Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xưa kia theo Tây là địa chủ giàu có quyền lực và cũng chẳng có ai bị tâm thần cả. Hai con người gặp nhau thành vợ thành chồng lúc nghèo đói rách rưới nhưng đều là người bình thường. Thế mà hai con người bình thường ấy lại đẻ ra tới 10 đứa con tâm thần, thật là khó tưởng tượng. Ngồi trong ngôi nhà lạnh lẽo, bà Nở báo rằng nguyên nhân 10 người con của bà bị tâm thần không phải do di truyền, mà vì trong nhà bà có ma, thậm chí có tới 300 con ma. Bà tin rằng ma chú ngụ nhung nhúc trong ngôi nhà tin hin của bà, thậm chí mảnh đất bà ở ngay dưới cái giường vợ chồng con cái bà ngủ bị người Tàu yểm bùa, mà bùa ấy khủng khiếp lắm, không thể gỡ nổi. Bà Nở bảo bà tin là trong nhà bà có ma thật, bị yểm bùa thật. Chuyện này cả cụm dân cư, cả vùng đều biết rõ rồi. Thế nên chẳng có ai dám bước chân vào trong nhà này, chứ đừng nói đến chuyện dám đến ở. Lời bà Nở nói quả không sai. Khi tôi ngồi trò chuyện với bà, một số người hàng xóm biết tò mò kéo sang. Tuy nhiên, họ chỉ đứng ngoài cổng dòm ngó, thi thoảng nói vọng vào vài câu rồi lại đi mất. Chiếc cổng sộc sịch nhà bà mở toang, nhưng không thấy ai dám thò một chân vào. Người dân trong vùng sợ ngôi nhà này đến nỗi giá trị mảnh đất vuông vắn rộng 60 mét vuông của bà lẽ ra có giá ngót bạc tỷ mà chỉ được trả có 5 triệu đồng. Chuyện là hồi đầu năm, một là sợ ma quỷ phá, hai là túng thiếu quá, nên bà Nở quyết định ra bán nhà để kiếm mảnh đất ở quê cách xa chỗ này, mong những đứa con hết bị ma ám, biết đâu lại khỏi điên. Hoặc bán nhà có tiền thì chữa bệnh cho con. Còn bà ra gầm cầu bính, cầu niệm, cầu rào chú ngụ, hay rúc vào góc chợ ở với bọn nghiện cũng được. Bà giao bán một hồi thì có người tìm đến hỏi mua. Anh này sau khi xem xét thì trả giá 200 ngàn một mét vuông. Tính ra miếng đất của bà tổng cộng 60 mét vuông, vậy vị chi là 12 triệu đồng. Rẻ quá nên bà không bán. Thời gian sau, lại có ông khách nữa tìm đến ngó nghiêng. Bà cứ nói thẳng, ngôi nhà này có ma, không sợ ma thì hãy mua. Anh này bảo, trời không sợ, đất không sợ, sợ quái gì ma. Tuy nhiên, vì trong nhà lắm ma, nên anh ta chỉ trả giá 5 triệu đồng. Bà Nở cứ lăn tăn rằng sao trên đời lại có người đang tâm thế nhỉ. Thôi thì mẹ con bà đành chấp nhận sống chung với ma. Chứ bán ngôi nhà được mấy triệu bạc như thế thì chỉ ăn mấy bữa là hết. Mảnh đất chết chóc. Theo lời bà Nguyễn Thị Nở ở ngõ 239 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, gia đình nhà bà và chồng là ông Phạm Văn Phong đều bình thường, ông bà cũng bình thường, thì không lẽ gì cả 10 người con của ông bà sinh ra đều bị tâm thần nặng? Không thể có nguyên do di truyền ở đây. Các thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý đều khẳng định trong nhà bà có ma chú ngụ, bị yểm bùa, nên 10 người con đẹp đẽ của bà bỗng dưng phát điên như thế. Bà tin hoàn toàn vào những lời phán đó. Chỉ đến khi những ông thầy này phán như vậy, bà mới cất công tìm hiểu ngôi nhà, mảnh đất mà bà đang ở. Như đã nói, ông Phong, chồng bà Nở, là người gốc Hà Nội, do bố theo Tây khi cách mạng thành công trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.